bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 146. Cung tượng tinh thần vĩnh tồn. Tràng diện trong lúc nhất thời biến đến rất yên tĩnh, thậm chí đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trình độ. Mỗi người đều là biểu lộ co giật nhìn xem Shimiken. Căn bản là không có cách dự liệu được hắn vậy mà có thể ở trước mặt mọi người làm ra loại này trắng trợn vô sỉ cử động. Thình lình tao kém chút gãy mọi người thắt lưng. Dù sao Shimiken cường một bút, giơ tay nhấc chân liền đem bốn người đánh ngã trên mặt đất cắt ngang hai tay. Một giây trước còn một bộ muốn giết người dáng dấp, một giây sau liền bắt đầu người giả bị đụng, mà còn hắn rõ ràng có thể biểu diễn càng tốt hơn. Nhưng cố ý dùng loại này vụng về diễn kỹ, rõ ràng chính là nói ngoan ngoãn đứng vững, ta muốn đụng các ngươi. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng trào phúng cường độ phá trần, trực tiếp để bốn người huyết áp lên cao, hai mắt đỏ lên. Maeda Kenichi cùng Riku Mukai càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này trong lòng hai người chỉ có một câu: mụ, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Nhưng không thể không nói, một chiêu này người giả thức người giả bị đụng đại pháp hiệu quả nổi bật, trực tiếp để đối thủ tập thể trầm mặc. Maeda Kenichi bốn người có hay không đánh hắn? Đương nhiên là có. Vũ trang máy bay không người lái mang theo chức năng quay video, đến lúc đó tra một cái liền biết có hay không đem Shimiken đả thương. Cái này liền khó nói. Ba viên bó đạn lớn như vậy bạo tạc là có khả năng tạo thành nội thương. Dù sao đầu thứ này quá phức tạp đi. Người nếu là một mực kêu đau đầu, bác sĩ trong thời gian ngắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng là nguyên nhân gì. Chỉ cần Shimiken một mực chắc chắn bốn người tổn thương đến đầu của hắn, vậy song phương cãi cọ quả thực không có chơi. Nếu như đem kiện cáo đánh vào bộ đối sách bên trong, thậm chí là bộ giám sát, cái kia lại sẽ trở lại nguyên điểm. Cái này chuyện phiền toái là ai đưa tới? Kanzaki Jin vô ý thức đỡ lấy ngã xuống Shimiken, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy lạnh lùng biểu lộ, nhưng trong lòng lại có chút giờ khóc giờ cười. Tại như thế đứng đắn nghiêm túc trường hợp, bị hắn như thế không đứng đắn một làm, hiện tại cũng nghiêm túc không lên. Quả thực liền cùng ca ca của nàng Kamikawa Takumi một cái đức hạnh. Chỉ cần có ca ca hắn tại, nhìn xem hắn một thân Ahegao biểu lộ, kia cái gì nghiêm túc sự tình đều thảo luận không lên. Không có cái nào bầu không khí. Bất quá tại im lặng đồng thời, Kanzaki Jin lại cảm thấy đặc biệt hả giận. Shimiken bình thường vô sỉ để người bên cạnh rất đau đầu. Hiện tại dùng hắn vô sỉ đến xem như vũ khí tới đối phó người ngoài, quả thực muốn quá thoải mái. Nhất là Riku Mukai loại này ỷ vào tiền bối thân phận người, nên để Shimiken loại này không cần mặt mũi đi đối phó hắn. Ngươi, vô sỉ, ngươi rõ ràng không có thụ thương. Mau buông ra Kanzaki. Aoki Yusuke căm tức nhìn Shimiken, phẫn nộ đến hai mắt xanh lét. Hắn đương nhiên không chỉ là vì Shimiken chơi xấu mà cảm thấy phẫn nộ, chủ yếu là bởi vì cái này hỗn đản vậy mà tựa vào nữ thần của hắn trên thân. Mặt đều nhanh áp vào trên ngực đi. Chính mình theo đuổi Kanzaki Jin nhiều năm như vậy, liền thân thể tiếp xúc đều chưa từng có. Hiện tại một cái hỗn đản vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đối nữ thần của hắn ôm ôm ấp ấp. Cái này để hắn làm sao có thể nhẫn? Thế nào? Chẳng lẽ con mắt của ngươi có thể phát ra X quang? Một cái liền có thể nhìn ra ta không bị tổn thương. Siêu nhân điện quang đều không có ngươi như thế treo. Shimiken ngược lại cùng Kanzaki Jin thiếp chặt hơn. Nghe nói X quang là màu xanh. Tên của ngươi cũng kêu Aoki. Xanh tươi tốt. Cùng ngươi rất xứng nha. Aoki Yusuke hai mắt đỏ bừng đến dọa người, gần như tại chỗ tắc máu não. Nếu không phải hai tay gãy tăng thêm đánh không lại Shimiken, hắn liền muốn xông lên cùng cái này hỗn đản liều mạng. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Tại trước mặt nhiều người như vậy, cùng Shimiken dính vào cùng nhau có chút không dễ chịu. Lại không thể đem hắn đẩy ra. nàng chỉ có thể cho đứng ở một bên. Sato Hayato ném đi ánh mắt, trầm giọng nói, còn không mau tới hỗ trợ đỡ. Ngay tại làm tiểu trong suốt, Sato Hayato cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đoàn trưởng ngươi không sao chứ? Hắn đang muốn chạy tới, liền thấy Shimiken hướng hắn quăng tới bí ẩn ánh mắt. Ánh mắt bên trong hàm nghĩa rất rõ ràng. Ngươi dám tới, ta liền để ngươi hoa hướng dương hướng mặt trời, tàn đỏ rơi xuống đất. Sato Hayato đọc hiểu, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Kanzaki Jin kỳ quái nói. Ngươi thế nào? Sato Hayato trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Cái mông ta đau, ta không còn khí lực. Kanzaki Jin, gạch dưới. Nàng chỉ có thể tiếp tục đỡ Shimiken. Đối không có động tĩnh Maeda Kenichi cùng Riku Mukai nói. Hai vị tiền bối, nếu như các ngươi còn chấp nhất tại thương thế trách nhiệm thuộc về lời nói, vậy liền để bộ giám sát đến phán quyết đi. Nói, Kanzaki Jin đã đưa ra một cái tay đến móc điện thoại. Hai vị tiền bối lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu cô nương này hình như đùa thật. Ui ui ui, chúng ta điểm này mâu thuẫn nhỏ không cần thiết để bộ giám sát tới đi. Maeda Kenichi cuối cùng chịu đựng một đôi gãy tay đau đớn đứng lên. Đối Kanzaki Jin giọng thành khẩn nói. Kanzaki, không cần gọi điện thoại. Sai lầm là tại chúng ta bên này. Nhưng ta muốn thanh minh một chút. Cái này thật là cái hiểu lầm. Sự tình nguyên nhân gây ra là Kuho Ue khẩn trương thái quá mà không cẩn thận cướp cỏ. Nếu như chỉ là một phát súng này còn có thể kịp thời ngăn lại tình thế. Nhưng Aoki Yusuke theo sát lấy nổ phát súng thứ hai. Hai phát xuống, vũ trang máy bay không người lái cấp tốc phán định song phương bắt đầu giao chiến. Thế là đối Shimiken tiến hành công kích. Những này vũ trang máy bay không người lái đều là trí năng AI khống chế, có chính mình trình tự giả thiết cùng hành vi logic. Maeda Kenichi đám người căn bản không có cách nào điều khiển. Đương nhiên cuối cùng bốn người cũng vì lỗi lầm của mình chôn xuống quả đắng. Bị đánh gãy cánh tay cho dù chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại nhất định di chứng. Giải thích xong tiền căn hậu quả, Maeda Kenichi trực tiếp hướng Shimiken thật sâu khom người chào. Thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi lầm của chúng ta. Xin ngươi tha thứ cho. Nhưng xin tin tưởng, chúng ta tuyệt không phải có ý muốn công kích ngươi. Maeda Kenichi là cái rất quả quyết người. Nếu để cho bộ giám sát can thiệp, đến lúc đó bốn người tiền đồ đều muốn chịu ảnh hưởng. Sở dĩ hắn lập tức liền lựa chọn dứt bỏ tôn nghiêm xin lỗi. Dù sao đúng là bọn họ bên này sai lầm. Còn có một nguyên nhân. Shimiken biểu hiện ra sức chiến đấu quá mạnh. Đắc tội dạng này người không cần thiết. Riku, Aoki, hắn lại kêu một tiếng. Cho mạnh hơn các ngươi người nói xin lỗi. Rất mất mặt sao? Riku Mukai bất mãn hết sức. Nhưng tư lịch mạnh hơn hắn Maeda Kenichi đều đã làm như vậy. Hắn cái này quan tâm bối phận người, cũng không thể không đi theo cúi đầu khom lưng. Aoki Yusuke gần như muốn thổ huyết. Cái này hỗn đản cắt ngang hai tay của mình, ở ngay trước mặt chính mình ôm nữ thần của mình, bây giờ lại còn muốn cho hắn khom lưng xin lỗi. Cái này thế giới vì sao đối với chính mình như thế tàn khốc? Sớm biết sẽ là loại này giải quyết, Aoki Yusuke vừa rồi chính là đánh chết cũng sẽ không đi điều khiển Kuho Ue nổ súng. Aoki, ngươi còn do dự cái gì? Tại Maeda Kenichi nhìn gần bên dưới, Aoki Yusuke chỉ có thể chậm rãi hướng Shimiken khom lưng. Khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, mời, xin ngươi tha thứ cho. Kuho Ue cũng muốn khom lưng, đi bị Maeda Kenichi một chân gạt ngã. Cả giận nói, người cho ta đó kê ra, Kuho Ue cũng chỉ có thể đàng hoàng quỳ xuống nói xin lỗi. Shimiken cùng Kanzaki Jin cũng không nghĩ tới Maeda Kenichi sẽ như thế quả quyết. Trực tiếp đem bậc thang nhét vào hắn dưới đầu gối. Kanzaki Jin cho Shimiken một ánh mắt, để hắn thấy tốt thì lấy. Shimiken hiểu được cái ánh mắt này hàm nghĩa. Sau đó cười nói, các ngươi sẽ không phải tưởng rằng phạm sai lầm, khom lưng quỳ xuống liền có thể giải quyết a. Các ngươi thật đúng là cung tượng tinh thần vĩnh tồn a. Kanzaki Jin đặt ở Shimiken trên lưng tay. Trực tiếp liền bóp đi lên. Ta để ngươi thấy tốt thì lấy. Không phải để ngươi đuổi đánh tới cùng. P.S. Đó kê ra. Quỳ gối trực tiếp trên mặt đất và cúi đầu để lễ lại. Cung tượng tinh thần. Internet lưu hành từ. Chỉ Nhật Bản từ lúc đầu đã tốt còn muốn tốt hơn công tượng tinh thần biến thành hiện tại mở đường. Xin lỗi sẽ khom lưng. Cúi đầu tư thế. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.